Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366. Lừa giết đối thủ, chương 366. Lừa giết đối thủ. Trịnh Quân cả người trong nháy mắt bị đóng băng. Trong tay băng kiếm phá nát, hóa thành hàn băng ngưng tụ tại trên nắm tay. Ngũ Đế Long quyền đánh ra, hung hăng đập nện tại Trịnh Quân trên thân. Đem Trịnh Quân đánh lui. Gió giết chỉ điểm ra, hướng về Trịnh Quân mà đi. Trịnh Quân nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân hỏa diễm ngút trời, bao khỏa tại trên nắm tay. Một quyền đánh ra, ma hỏa tràn ngập, hướng về gió giết chỉ mà đi. Oanh tương đương, Trịnh Quân quyền đầu một trận, lùi một bước. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, cửu tự chân ngôn liên tục điệp ra, trong nháy mắt đánh ra. Trịnh Quân hai tay huy động, trong tay hỏa diễm hóa thành một đầu ma lang. Ma lang cực nhanh tiến tới, hướng về cửu tự chân ngôn mà đi. Oanh tương đương, Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ xông tới. Liệt chấn thái hư thi triển một quyền chấn ra, đem Trịnh Quân trên người ma hỏa chấn vỡ. Cái này lúc, huyết thanh dương đem ngũ phương thiên đế đánh giết, hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân không để ý đến, hai tay huy động, trong tay hàn khí tràn ngập, bốn phía không khí trong nháy mắt kết băng. Bích hải hàn khí hóa thành chân long, hướng về Trịnh Quân mà đi. Trịnh Quân thi triển vạn độc thần chủ bí thuật, trong tay độc bốc hơi làm độc long, hướng về băng long mà đi. Long Tinh Ngân quay người, trong mắt tử khí phun trào, ngàn vạn tử khí hướng về huyết thanh dương mà đi. Huyết thanh dương sau lưng xuất hiện ngàn vạn nói huyết quang. Huyết quang cùng tử khí va chạm, không ngừng va chạm. Long Tinh Ngân hai tay phong lôi phun trào, phong lôi chi lực tràn ngập trong tay. Phong lôi quang cầu lốp bốp rung động, hướng về huyết thanh dương vỗ tới. Huyết thanh dương nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay tràn ngập huyết khí, hóa thành một đạo huyết nhận. Huyết nhận bổ ra, cùng phong lôi chi lực va chạm, một kích đem huyết thanh dương đẩy lui. Huyết thanh dương trong tay huyết nhận nhất truyền, huyết nhận huy động, một đạo huyết sắc khí nhận bay ra. Long Tinh Ngân liệt chấn thái hư thi triển đấu chiến tiên pháp diễn hóa thánh long quyền, trên nắm tay thánh long vờn quanh, một quyền đem khắp trời huyết sắc khí nhận chấn vỡ. Long Tinh Ngân phong lôi thanh âm quét sạch mà đi, hướng về huyết thanh dương mà đi. Chấn huyết thanh dương trên thân huyết khí không ngừng rung động. Huyết thanh dương hai tay nhất động, bốn phía hóa thành một cái biển máu. Huyết hải bốc lên, hướng về Long Tinh Ngân lan tràn mà đi. Cái này lúc Trịnh Quân cũng lao đến. Trịnh Quân trên thân xuất hiện một tầng màu đen khải giáp, là năng lượng thực thể hóa. Mạn thiên ma lửa cuồn cuộn mà đến. Long Tinh Ngân trên thân khải giáp biến hóa, đồng dạng hỏa diễm một nửa hàn băng. Tay trái hỏa diễm phóng lên tận trời, cùng huyết hải va chạm. Tay phải đại hải bốc lên, hàn khí tràn ngập, cùng ma hỏa va chạm. Tiệt mạch thuật cùng liệt chấn thái hư thi triển, không gian bốn phía tầng tầng phá nát. Cùng lúc tiệt mạch thuật lực lượng xông ra, trực tiếp đem huyết hải cùng biển lửa đánh sơ xác. Tay phải huy động, bích hải hàn thi triển đến cực trí, kết hợp ma uyên hải minh quyết, sau lưng vực sâu hoành đứng. Trong nháy mắt huyết thanh dương bị đông lại. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ hướng về Trịnh Quân mà đi. Huyễn Ngân chỉ thi triển, nhất chỉ định sơn hà, hai chỉ thương khung phá, ba ngón âm dương phán, ba cái ngón tay rơi dưới, chồng chất lên nhau, lực lượng cường đại bạo phát, bốn phía đại địa tầng tầng vỡ vụn, bầu trời phá vỡ một cái lỗ thủng, âm dương chi khí tràn ngập. Trịnh Quân cảm nhận được nguy hiểm, trong tay bảo kiếm huy động, trên thân ma hỏa tràn ngập. Hỏa diễm lực lượng cùng ma khí dung nhập bảo kiếm bên trong. Một kiếm bổ ra, trực tiếp va chạm trên ngón tay bên trên. Oanh tương đương, Trịnh Quân trong tay bảo kiếm trong nháy mắt bị chấn nát. Ngón tay rơi dưới, rơi vào Trịnh Quân trên thân. Trực tiếp ngón tay giữa đánh bay. Trịnh Quân trên thân lưu lại từng cái dấu ngón tay. Trên người khải giáp đều phá nát. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, cửu tự chân ngôn điệp ra, chuẩn bị đem đánh giết. Cửu tự chân ngôn rơi dưới, huyết thanh dương lao đến, đưa tay một kích, giết chóc ánh sáng xông ra, đập nện tại cửu tự chân ngôn bên trên. Oanh, tương đương kinh khủng năng lượng tràn ngập. Long tinh ngân quay người lại, lạnh băng quyền đánh ra, hàn băng xông ra, đem hai người đông cứng. Huyết Thanh Dương thân thể chấn động, đem hàn băng chấn vỡ. Huyết Thanh Dương thở dốc nhìn lấy Long tinh ngân nói. Cùng một cái chiến thuật, ngươi cho rằng lần thứ hai còn có tác dụng? Có tác dụng hay không? Không phải ngươi nói tính. Long tinh ngân cười lạnh một tiếng. Gió giết chỉ thi triển, hướng về Huyết Thanh Dương mà đi. Hai người đại chiến cùng một chỗ, thần quang bay múa. Long tinh ngân trông thấy một bên Trịnh Quân muốn vụng trộm khôi phục. Long tinh ngân làm sao khẳng định để hắn đạt được? Thân thể nhất động, Huyễn Ngân cửu biến luân hồi biến xuất hiện, hướng về Trịnh Quân mà đi. Tuy nhiên cái này luân hồi biến chỉ có nhị trọng thiên cảnh giới, thế nhưng là bị trọng thương, hấp hối Trịnh Quân, thực lực cũng không gì hơn cái này. Luân hồi biến tới đại chiến, Trịnh Quân kêu khổ không thôi. Trên người thương thế không kịp khôi phục, luân hồi biến phân ra Long tinh ngân. Thực lực tuy nhiên giảm bớt một số nhưng là cũng tại tôn giả nhị trọng thiên. Huyết Thanh Dương thi triển năng lượng thực thể hóa, năng lượng khải giáp ra hiện tại thân bên trên. Huyết sắc khải giáp vừa xuất hiện, nó trên người khí thế đại biến. Cảm thụ được tình huống chung quanh, Long tinh ngân nhíu nhíu mày. Có hung thú hướng nơi này chạy đến, không thể mang xuống. Long tinh ngân hai tay bắt ấn, trên người khí thế cấp tốc kéo lên. Chí tôn vô địch khí thế tràn ngập, đến từ viễn cổ gầm nhẹ vang lên. Tử khí đông lai, thiên địa duy nhất, thấy một lần Long tinh ngân thi triển chí tôn thần thuật. Huyết Thanh Dương cũng ngồi không yên, trên thân huyết hải bốc lên, giết chóc ánh sáng tại trong biển máu vọt đi. Chí tôn vô địch khí thế tràn ngập, máu hải thao thao, giết chóc vô tận. Tử khí cùng giết chóc ánh sáng không ngừng va chạm, huyết hải cùng tử nhật rơi vào cùng một chỗ, lực lượng kinh khủng bốc lên. Long tinh ngân một tay một điểm, gió giết chỉ điểm ra, một đạo màu xanh chỉ khí bay ra, chỉ khí xuyên qua, trực tiếp đem Huyết Thanh Dương đánh xuyên. Huyết Thanh Dương kêu thảm một tiếng bị đánh bay. Long tinh ngân huy động ngũ đế long quyền, năm bóng người xông ra, hướng về Huyết Thanh Dương mà đi. Mà chính mình cùng luân hồi biến đổi một chút vị trí. Long tinh ngân trên người hỏa diễm khải giáp tán đi. Năng lượng thực thể hóa thi triển đến tầng thứ hai. Lực lượng cường đại tràn ngập, hướng về Trịnh Quân mà đi. Lục đạo luân hồi quyền cùng lạnh băng quyền chấn động, đánh Trịnh Quân máu tươi văng khắp nơi. Không ngừng lùi lại, cảm nhận được sau lưng Huyết Thanh Dương gầm thét. Long tinh ngân tăng nhanh tốc độ, gió giết chỉ điểm ra, đem Trịnh Quân đánh xuyên. Đấu chiến tiên pháp diễn hóa tà long nhận, một kiếm đem lực bổ. Huyết Thanh Dương đánh giết năm bóng người, chấn khai luân hồi biến, hướng về Long tinh ngân mà đến. Long tinh ngân không quan tâm, trong tay phong lôi phun trào, cửu thiên phong lôi chấn thi triển đến cực trí, lôi điện bổ vào Trịnh Quân trên thân. Trịnh Quân gầm thét liên tục, thân thể không ngừng chấn động, muốn chấn khai Long tinh ngân. Cái này lúc, Huyết Thanh Dương giết tới đây, một chưởng vỗ tại Long tinh ngân trên thân. Long tinh ngân thân thể một cái lảo đảo, bằng vào bất diệt kim thân, thanh liên tạo hóa thuật cùng năng lượng khải giáp, ngạnh kháng cái này một kích, tiệt mạch thuật lực lượng tràn vào, trực tiếp đem Trịnh Quân diệt sát. Huyết Thanh Dương một chưởng lần nữa đập vào Long tinh ngân trên thân, Long tinh ngân bị đánh bay. Trên người bất diệt kim thân quang mang bị đánh tan, hung hăng ngã tại trên mặt đất, nửa người chảy xuôi theo máu tươi, tạo hóa tinh khí du tẩu, ngừng máu tươi, chữa trị vết thương. Nhìn lấy Huyết Thanh Dương lần nữa lao đến, Long tinh ngân dung hợp luân hồi biến, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, đem đẩy lui. Huyết Thanh Dương một mặt tức giận nhìn lấy Long tinh ngân, người đáng chết. Huyết Thanh Dương cắn răng nghiến lợi nói rằng. Long tinh ngân nhíu mày, không có để ý, hai tay diễn hóa lôi phạt kiếm cùng tà long nhận, hướng về Huyết Thanh Dương bổ tới. Huyết Thanh Dương trong tay huyết nhận huy động, không ngừng ngăn cản. Long tinh ngân trong mắt tử khí phun trào, hướng về Huyết Thanh Dương vọt tới. Huyết Thanh Dương tranh thủ thời gian tránh đi, Long Tinh Ngân thi triển phong lôi trảm một kiếm bổ ra. Ở tại trên thân lưu lại một đạo vết thương. Huyết Thanh Dương gầm thét. Trên thân huyết hải ngưng tụ. Hóa thành một thanh huyết nhận. Long Tinh Ngân thi triển Nhật Nguyệt Kiếm. Tới va chạm. Huyễn Ngân chỉ thứ ba chỉ điểm ra. Âm dương chi lực tràn ngập. Đem huyết nhận đánh gãy. Đem Huyết Thanh Dương đánh bay. Long Tinh Ngân thi triển đấu chiến tiên pháp. Đưa tay một kích. Nhiệt Long cánh tay hung hăng đập nện ở tại trên thân. Đem đánh bay. Trong tay Bích Hải Hàn Hàn khí phun trào. Một cái tay khác Hoàng Cực Phần Tâm Hỏa hóa thành một vòng thanh nguyệt. Hàn khí tràn ngập. Hai tay đánh ra. Đem đông cứng. Gió giết chỉ điểm ra. Đem chi động mặc. Huyết Thanh Dương hung hăng ngã văng ra ngoài. Long Tinh Ngân sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đạp trên thái hư bộ xông tới. Vung nắm đấm đầu. Ngạnh sinh sinh đem đánh nổ. Long Tinh Ngân cầm lấy hai người trên người không nang. Không thể không nói. Hai người trên người tốt đồ vật thật đúng là không ít. Nói như vậy, Long Tinh Ngân đánh giết võ giả. Cũng sẽ không lấy đi không nang. Bởi vì khinh thường. Bất quá, lần này là nhất định phải cầm. Bởi vì nó không nang bên trong. Có hung thú thi thể. Cái này lúc, hai cái hung thú lao đến. Long Tinh Ngân hai tay đặt tại trên mặt đất. Một vết nứt xuất hiện trong tay. Là liệt trấn thái hư. Trong tay Thanh Nguyệt cùng Bích Hải Hàn rơi vào trên mặt đất. Đại địa cấp tốc kết băng. Tiệt mạch thuật lực lượng xông vào đại địa. Bốn phía đại địa trong nháy mắt băng liệt. Sau đó kết băng. Hai cái hung thú trực tiếp bị đông lại. Long Tinh thừa cơ hội này. Rời đi. Long Tinh Ngân bóng dáng không ngừng chớp động. Hướng về một phương hướng khác mà đi. Đó là Tề Thiên Giáo phương hướng. Giết Vạn Ma Tông hai người. Nghĩ đến Vạn Ma Tông đã có cảnh giác. Long Tinh Ngân cũng không thể lại ở chỗ này hoảng du. Không thể không nói. Giết hai người. Cái này thu hoạch. Trực tiếp tương đương với hắn ba ngày thu nhập. Long Tinh Ngân không ngừng xâm nhập. Một bên đánh giết lấy hung thú. Một bên hướng phía trước mà đi. Ngày thứ sáu. Đột nhiên một cỗ quen thuộc ba động truyền đến. Long Tinh Ngân cảm thụ được cỗ lực lượng này. Tranh thủ thời gian tới gần. Phát hiện phía trước có người tại chiến đấu. Lực lượng kinh khủng tràn ngập. Đập vào mi mắt là 5 người. Trong đó có Long Tinh Trần cùng Mộ Dung Tuyết. Còn có 3 người là Tề Thiên Giáo người. Vong Đồ, Bích Không Hành cùng Chu Toàn Tây. Long Tinh Trần hai người bị 3 người bốn phía tấn công. Bởi vì Mộ Dung Tuyết thực lực yếu nhược. Mà lại nhân số lại so đối với Phương Thiếu. Cho nên hai người đã rơi vào hạ phong. Long Tinh Ngân đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trực tiếp liền xông ra ngoài một chưởng vỗ ra. Đập vào Chu Toàn Tây trên thân. Chu Toàn Tây không có kịp phản ứng. Trực tiếp bị đánh bay. Mấy người cảm nhận được tình huống nhìn về phía xuất hiện bóng dáng. Long Tinh Trần mấy người sắc mặt vui vẻ. Đại ca, hôm nay lưu bọn hắn lại. Đương nhiên, Long Tinh Ngân cười nói. Trên thân hỏa diễm khải giáp xuất hiện. Hỏa quyền đánh ra, hướng về Chu Toàn Tây mà đi. Chu Toàn Tây hai tay chấn động, nghênh kích mà lên. Oanh tương đương Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ bay đi không trung. Chu Toàn Tây cũng đi theo bay đến không trung. Cái này Chu Toàn Tây là Tề Thiên Giáo học viện thánh tử. Thực lực không yếu. Cùng cái kia Trịnh Quân không sai biệt lắm. Long Tinh Ngân vọt tới. Gió giết chỉ điểm ra. Một đạo chỉ khí xông ra. Hướng về đối phương mà đi. Chu Toàn Tây một quyền đánh ra. Một cỗ xé rách thiên địa lực lượng tràn ngập. Đây là liệt thiên thần chủ bí thuật. Long Tinh Ngân thừa cơ hội này. Gần sát Chu Toàn Tây. Hoàng Cực Phần Tâm hỏa thiêu đốt. Hóa thành hỏa diễm quấn quanh lấy Trạm Lô bên trên. Một cỗ phong lôi chi lực quấn quanh ở bên trên. Phong lôi chảm bổ ra. Chu Toàn Tây nổi giận gầm lên một tiếng. Nghênh kích mà lên. Oanh tương đương lực lượng cường đại tràn ngập. Chu Toàn Tây bị Long Tinh Ngân đẩy lui. Một bên Long Tinh Trần đối thủ là Vong Đồ. Long Tinh Ngân trên thân hỏa diễm khải giáp xuất hiện. Nhật Nguyệt tinh thần phán thi triển đến cực trí. Trên thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Một tay một chảo. Trong tay lôi điện lốp bốp rung động. Cửu chuyển kiếp lôi ngưng tụ thành bảo kiếm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.